Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 256 trong thôn đệ nhất ra cửa hàng. Đúng rồi, liền ở trong thôn dưỡng con thỏ nhân ra đắp lông thỏ bố lửa lớn đi nhờ xe bắt đầu cũng đi. Theo xe lông thỏ dệt vải sau đó lặng lẽ bán cho lại đây thu bố khách thương kiếm tiền thời điểm. Tiền tàu tử lại cùng Hoa Quế gia liên hợp lại. Liền ở Tô Nhiễm nhà bọn họ cách vách khai một nhà chân cửa hàng. Chuyên môn cung cấp lại đây làm buôn bán khách thương nhóm ăn cơm nghỉ chân. Này sinh ý cư nhiên cũng không tệ lắm. Bất quá tiền tàu tử bọn họ còn có chấn trên sinh ý muốn cố. Cho nên nàng cũng chỉ là ngay từ đầu lại đây thu hút một chút sinh ý. Chờ tay cầm tay giáo hội thu tỷ nhi bọn họ làm buôn bán bí quyết sau. Nàng liền đem cái này cửa hàng giao cho thu tỷ nhi bọn họ xử lý. Nàng chính mình liền trở về trấn thượng vội đi, vừa lúc hiện tại là nông nhàn. Thu tỷ nhi nam nhân cùng công công lần này liền đều không có đi trấn trên làm việc phạt. Toàn gia người đều ở trong tiệm vội vàng, trong thôn người thấy. Bọn họ nhưng không thiếu chê cười thu tỷ nhi bọn họ ngốc Hoa Quế a. Các ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Nhiễm tỷ nhi bọn họ không làm khách thương sinh ý, đó là bởi vì bọn họ đã leo lên tỉnh thành Lạc gia. Nhưng các ngươi không có lý. Kết quả hiện tại đại gia hòa tất cả đều bận rộn dệt lông thỏ bố bán kiếm tiền. Các ngươi lại ở chỗ này khổ ha ha khai chân cửa hàng. Suốt ngày mệt chết mệt sống, một tháng kiếm còn không có đại gia bán đi nửa thất bố nhiều. Đến mức này sao, có cái này công phu. Các ngươi còn không bằng về nhà dệt vải đi. Hoa Quế cùng trong thôn không ít tiểu cô nương quan hệ đều thực hào. Các tiểu cô nương đều sôi nổi lại đây cùng nàng nói như vậy, Hoa Quế lại lắc đầu. Nhà ta hiện tại lông thỏ bố đã giao cho Nhiễm tỷ tỷ bọn họ đi bán. Cái này không cần chúng ta nhọc lòng. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc. Một cái tiểu cô nương nhịn không được lặng lẽ cùng nàng kề tai nói nhỏ. Bọn họ là bởi vì lượng đại, lại muốn từ Lạc gia vớt chỗ tốt, mới đều đem bố đều bán cho Lạc gia, nhưng các người mỗi tháng cũng liền ra tới như vậy một con nửa thất. Làm gì thế nào cũng phải đáp ở bọn họ nơi đó bán. Lấy ra tới, chính mình bán, mỗi tháng có thể nhiều kiếm gấp đôi tiền lý. Các ngươi đừng bởi vì ngươi tẩu tử cho ngươi ca thổi thổi gối đầu phong. Ngươi ca đem đầu một chút. Nhà các ngươi liền đều đi theo bọn họ làm a. Hiện tại đi theo Nhiễm tỷ nhi bọn họ làm, đó là tốn công vô ích. Ngươi nhưng đừng nói bừa. Ta tẩu tử cái gì cũng chưa cùng ta ca nói. Này đó đều là chúng ta người một nhà thương lượng qua đi hạ quyết định. Cũng không phải là ta tẩu tử loạn lừa dối. Càng không phải Nhiễm tỷ tỷ một hai phải chúng ta làm. Hoa Quế chạy nhanh phản bác tiểu cô nương thấy. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, tính, các ngươi này toàn gia đều đã si ngốc, liền nghe Nhiễm tỷ nhi bọn họ nói, nếu như vậy, vậy các ngươi tiếp tục như vậy vội vàng đi thôi, dù sao sớm hay muộn các ngươi sẽ hối hận, chúng ta mới sẽ không lý. Hoa Quế vội đối với tiểu cô nương bóng dáng kêu to chân trước tiểu cô nương mới vừa đi. Sau lưng Thu tỷ nhi liền dẫn theo rổ lại đây. Xem nàng sắc mặt có chút không được tự nhiên, hẳn là nghe được vừa rồi bọn họ đối thoại đi. Hoa Quế chạy nhanh xua tay. Tẩu tử, ngươi đừng nghe các nàng nói hưu nói vượn. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Chúng ta đều là tự nguyện. Ân, ta biết Thu tỷ nhi cười cười. Hiện tại các nàng không hiểu chúng ta cách làm không có gì. Dù sao ta tin tưởng biểu tỷ, nàng sẽ không gạt chúng ta ân. Ta cũng tin tưởng Nhiễm tỷ tỷ, nếu là nàng kêu chúng ta làm như vậy nàng khẳng định liền có nàng đạo lý ở. Tựa như lúc trước, nàng kêu nhà của chúng ta dưỡng con thỏ. Chúng ta dưỡng, không phải kiếm tiền. Hoa Quế vội vàng gật đầu, Thu tỷ nhi vội vàng gật đầu. Chính là như vậy, chị dâu em chồng hai người nhìn nhau cười, ngay cả vội sai khai thân mình. Lại từng người bận rộn lên, thực mau bên kia một người khách nhân ăn xong rồi cơm. Kêu Hoa Quế qua đi tính tiền, tổng cộng là 10 văn tiền, Hoa Quế lanh lẹ báo ra mỗi giống nhau đồ. ăn giá, sau đó tính ra tổng số khách nhân sảng khoái thanh toán tiền. Lại chỉ trước mặt kia trơn bóng mâm, này thịt thỏ tương hương vị rất không tồi. Các ngươi nơi này còn có hay không? Ta tưởng mua điểm mang về ăn, có a? Hoa Quế vội vàng kêu một tiếng tẩu tử. Thu Tỷ Nhi đáp ứng, liền từ bên kia ngăn tủ phía dưới để ra một cái rổ ra tới, đem rổ phóng tới trên bàn. Hoa Quế đem bên trong đồ vật nhất lấy ra tới, đây là dùng tiểu cái bình trang. Cũng liền đủ một người 10 ngày qua lượng, cái này 10 văn tiền một vó, cái này cái bình đại điểm, không sai biệt lắm đủ ăn một tháng, là 25 văn tiền, cái này cái bình lớn nhất, một nhà ba người ăn thượng một tháng cũng không có vấn đề gì. Bán 50 văn tiền, nghe nàng sảng khoái nhanh nhẹn đem giá đều cấp bày ra tới. Khách nhân đều không cấm cười, cảm tình các ngươi sớm tại nơi này chờ chúng ta đâu. Kia nhưng không, chúng ta quang khai cái chân cửa hàng, có thể kiếm mấy cái tiền. Nếu là khách nhân các người ăn chúng ta đồ vật cảm thấy hảo, có thể thuận tiện mang điểm đồ vật đi, vậy không còn gì tốt hơn. Hơn nữa nhà ta đồ vật ngài cứ việc yên tâm, này đó thịt cũng đều là chúng ta nhà mình con thỏ thịt làm. Tương cũng là chúng ta thân thủ làm, bảo quản cùng ngài hôm nay ăn một cái hương vị, ngài nếu không tin. Tùy tiện mở ra một vò nếm thử. Hoa Quế thoải mái hào phóng nói, như vậy sang sảng thái độ lập tức đậu đến khách nhân cười to. Nếu như vậy, ta đây cũng thật muốn mở ra nhìn xem. Tùy tiện, ngài nói khai cái nào? Ta tới khai, chẳng qua, nếu là khai nói, xác định không thành vấn đề. Này một vò thịt vụn ngài đến mua, bằng không thứ này hủy đi phong. Ta cũng không thể ở phong lên bán cho người khác khách nhân. Kia cũng quá không địa đạo điểm. Hoa Quế vội vàng lại nói, khách nhân sảng khoái gật đầu. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi này thịt vụn không thành vấn đề. Đừng nói này một vó, này một rổ ta mua cũng không có vấn đề gì. Kia nhưng hảo, chỉ cần ngài đều mua, cái này rổ ta đều đưa cho ngài. Hoa Quế lập tức nói tiếp, lời này lại kêu các khách nhân thoải mái cười to, bên kia khách nhân tùy tiện liền điểm trung gian một tháng phân lượng cái bình. Hoa Quế không nói hai lời mở ra, từ bên trong múc ra tới một cái muỗng thịt vụn phóng tới khách nhân trong chén. Cái này ngài vài vị đều nếm thử, nhìn xem hương vị có phải hay không cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Khách nhân cúi đầu nếm, liền lập tức gật đầu. Thật đúng là giống nhau. Nếu như vậy, ta đây cũng nói chuyện giữ lời. Này tam cái bình ta đều phải. Được rồi, tam đàn thịt thỏ tương. Tổng cộng là 75 văn tiền. Hoa Quế lập tức lại báo ra giá tiền, khách nhân cười ha ha. Lập tức bắt một phen tiền ra tới giao cho nàng. Liền dẫn theo rổ đi rồi, chậm đã. Nhưng Hoa Quế rồi lại một phen đem người cấp đè lại, khách nhân dừng lại. Làm sao vậy, không có việc gì, chính là chúng ta cho ngài lưu cái điều, Hoa Quế nói. Lại chạy về đi quầy phía sau, từ bên trong chảo ra tới tam chương đại tiểu không đồng nhất hồng giấy. Nhưng trên giấy đều ngay ngắn viết 6 cái tự, Ngô Sơn thôn thịt thỏ tương. Hoa Quế nắm lên mấy hạt gạo cơm, ở hồng giấy sau lưng mặt khai, sau đó dán ở cái bình thượng, lại dùng lực vỗ, hảo. Ngô Sơn thôn thịt thỏ tương. Khách nhân chiếu này 6 cái tự niệm một lần. Hắn lại ngẩng đầu xem Hoa Quế. Đây là nhà ngươi chiêu bài. Không sai, chỉ cần này cái bình thượng dán cái này chiêu bài. Đó chính là chúng ta trong tiệm đi ra ngoài đồ vật. Mặc kệ ở nơi nào xảy ra chuyện chúng ta đều nhận. Nhưng nếu là không có cái này chiêu bài, kia không quan tâm ngài đem nói đến có bao nhiêu thật. Chúng ta nhưng đều sẽ không nhận cái này chướng. Hoa Quế vội vàng gật đầu, ân, cái này biện pháp nhưng thật ra không tồi. Có thứ này, ta mua cũng yên tâm, khách nhân cũng vừa lòng gật đầu. Kia, hiện tại ta có thể đi rồi sao? Có thể, ngài đi thong thả, Hoa Quế vui sướng tặng người tới rồi cửa. Còn không quên đối với hắn bóng dáng xua tay, chờ quay đầu. Lập tức liền lại có khách nhân đem nàng cấp chiêu qua đi. Các ngươi này trang tốt thịt vụn còn có hay không? cũng cho ta tới điểm, có à? Đương nhiên là có, ngài muốn bao lớn? Hoa Quế vội vàng liền hỏi, tới rồi buổi tối. Bận rộn một ngày Hoa Quế lại một chút đều không cảm thấy mỏi mệt. Nàng chính hưng phấn ở Tô Nhiễm trước mặt đếm tiền. Hôm nay mua đồ ăn cái gì? Tổng cộng kỳ thật cũng mới bán không đến 100 văn tiền. Chính là bán thịt thỏ tương lại bán ước chừng 300 văn. Trong đó một người khách nhân liền mang đi tam đại cái bình. Còn có người đang hỏi ta này lỗ thịt thỏ cái gì bán hay không? Ta nói trong tiệm tạm thời không chuẩn bị, liền trước không bán, bất quá ta đã cùng ta ca nói tốt, ngày mai hắn liền đi trấn trên mua một xấp giấy dầu trở về. Quay đầu lại chúng ta lỗ thịt thỏ cũng bán lên, dù sao nhà chúng ta hiện tại bên người đều không nhiều lắm. Liền thịt thỏ nhiều, nếu muốn bán lông thỏ bố, như vậy này con thỏ bọn họ coi như nhiên không bán cấp trấn trên chủ quán. Chỉ là rút xong rồi lông thỏ thỏ ra, này thịt thỏ bọn họ cũng vô dụng chỗ, đang lo không địa phương tiêu lý. Hiện tại cái này chân cửa hàng khai lên, vừa lúc giải bọn họ lửa xém lông mày. Mà hiện tại, thế nhưng còn có khách thương ăn cơm, còn chủ động yêu cầu muốn mang chút thịt thỏ chế phẩm đi. Kia đã có thể càng tốt, bọn họ cầu mà không được à. Tuy rằng nhà mình mấy năm nay bán con thỏ mỗi tháng tiền thu cũng có cái vài trăm văn. Nhưng kia đều là nàng cha mẹ bọn họ nắm chặt ở trong tay. Hôm nay chính mình ở trong tiệm liền bán đi vài trăm văn. Này tiền tất cả đều là nàng chính mình kiếm được. Liền tính tiền cuối cùng vẫn là muốn giao đi lên. Nhưng tốt xấu cũng qua một lần chính mình tay. Hoa Quế trong lòng kích động đến không được. Nàng nhìn trước mắt này một đống đồng tiền liền ngăn không được Nhạc Thu tỷ nhi ngồi ở một bên. Nàng tâm tình cũng hảo thật sự, nhưng nàng trong lòng càng nhiều vẫn là đối Tô Nhiễm chịu phục biểu tỷ. Người như thế nào biết những cái đó khách nhân ăn xong rồi còn muốn mang đồ vật đi? Chúng ta mấy ngày nay đều là như thế này, bán cho khách nhân mang đi đồ vật so với bọn hắn ở trong tiệm ăn đồ vật còn nhiều. Cho nên cùng với nói bọn họ là ở khai chân cửa hàng kiếm tiền, còn không bằng nói là ở mượn chân cửa hàng bán đồ vật. Chân cửa hàng một tháng tính xuống dưới là kiếm không được mấy cái tiền. Nhưng này đó thịt vụn a gì đó bán một bán, một tháng xuống dưới bán tiền cũng đã thực khả quan, cẩn thận tính toán. Điểm này đều không thể so nhà khác hự hự thu lông thỏ. Sau đó xe chỉ dệt phải kiếm thiếu hảo sao? Hết chương.